Lâm Khiết Phi nuốt ngụm nước bọt, không còn cách nào khác phải quay đầu lại, di chuyển đến trước mặt người đàn ông cao lớn quay mặt về phía biển rộng thật cẩn thận nói, ngài Mạc. Tôi có thể rời đi trước hay không? Đi bệnh viện thay ca. Mạc Lâm Kiêu nhìn cũng không thèm nhìn cô, híp đôi mắt ưng lại, nhìn biển rộng mênh mông vô bờ bến, gió biển thổi phất phơ những sợi tóc dày của anh, khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành kia của anh, lại tăng thêm mấy phần thần bí. Được chứ, trước khi đi, trước tiên phục vụ tôi thật tốt đã rồi nói sau. Không phải nói bản thân rất có ích hay sao? Thân thể mềm mại hay sao? Hả? Hả cái gì mà hả? Còn nghi ngờ gì? Hay vẫn muốn ném cho cá ăn? Không, không phải, tôi không nghi ngờ điều gì cả. Còn muốn ném cho cá ăn, cô còn dám có chút nghi ngờ gì sao? Tôi nói là, không lẽ ở chỗ này sao? Xung quanh bờ biển rộng lọt gió, bên cạnh còn có nhiều vệ sĩ như vậy, chẳng lẽ anh muốn cứ như vậy mà lộ thiên gì đó? Khẩu vị có phải quá nặng rồi hay không? Anh cúi đầu, không đứng đắn nhìn cô, giọng nói trầm khàn, chỗ này không phải rất tốt sao? Nghe nói dã ngoại cũng rất có tình thú. Khụ khụ khụ khụ, Lâm Khiết Phi bị dọa sợ tới mức liên tục ho khan. Khuôn mặt nhỏ nhắn vừa đỏ lại vừa trắng, đôi mũi cũng sợ tới mức run rẩy. Ngài Mạc, ngài nhất định là đang nói giỡn. Hai cái chân ngắn đang bắt đầu không tự chủ được mà phát run. Anh đưa tay, chạm vào khuôn mặt trơn mịn của cô củi lưng xuống, phả ra hơi nóng ở trên môi cô, em thấy dáng vẻ của tôi giống người hay nói giỡn hay sao? Khuôn mặt tuyệt đẹp của anh tới gần ngay trước mắt, dường như cô chỉ cần chuyển động đôi môi, có thể sẽ chạm vào đôi môi lạnh nhạt của anh. Lâm Khiết Phi cảm thấy hoảng hốt, không hiểu sao tim đập loạn nhịp, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thấy rõ lòng người kia của anh, nhắm mắt lại một chút, trái tim kiên quyết nói, được đến đây đi. Bên tai truyền đến âm thanh châm chọc lạnh lùng của anh, chuyện giữa nam nữ cũng không phải là đi hành hình, xem em sợ tới mức này, thật không có tiền đồ. Vừa dứt lời, cô liền bị Mạc Lâm Kiêu kéo vào trong lồng ngực, anh vây bọc phía sau cô, dùng một chiếc áo choàng rất lớn bao bọc lấy hai người, Lâm Khiết Phi kinh hãi mở to mắt liếc nhìn phải trái xung quanh, phát hiện cô đang kẹp của giữa lan can và anh. Phía sau chính là thân hình rắn chắc cường tráng của anh, nóng bỏng như lửa, dính sát vào phía sau lưng cô, áo chào che chắn hết tất cả gió biển, chỉ để lộ ra cái đầu nhỏ của cô. Cô vừa muốn vặn vặn thân mình, cách xa anh một chút nơi cao ngất trước ngực cô, liền có một bàn tay to lớn nắm lấy. Có chút nhẹ có chút nặng làm chuyện xấu xa, anh cúi người xuống, dán mặt mình lên sườn mặt cô, môi mỏng dán lên tai cô, tiếng hít thở nóng bỏng thô khàn từng tiếng một truyền vào trong tai cô. Lâm Khiết Phi lập tức cứng đờ, tất cả dây thần kinh đều bắt đầu trở nên mẫn cảm thấy phía trước vừa căng trướng lại vừa đau nhức, hai chân dường như muốn nhũn ra. Mạc, ngài Mạc, buông tôi ra, tôi phải đi. Giọng nói của cô đều trở nên run rẩy, ánh mắt chớp liên hồi, hơi thở đều rối loạn gấp gáp. Anh đột nhiên thêm sức lực vào tay, ngay lập tức cô bị đau mà phát ra một tiếng kêu nhỏ, hai má lập tức trở nên đỏ bừng như máu. Giọng nói kia của cô mềm nhũn giống như mèo con, khiến cho hơi thở của anh càng trở nên khó thở. Đôi môi nóng bỏng, trà sát vành tai cô, giọng nói nhàn nhạt như ma quỷ truyền đến, em nói xem tư thế này như thế nào. Lâm Khiết Phi như bị sét đánh, đứng đờ ra ngay tại chỗ. Mẹ ơi, tên khốn này thật sự sinh ra suy nghĩ không đứng đắn rồi. A, gió thật lớn. Ngài Mạc, tôi thật sự cần phải đi, tôi phải đến bệnh viện để thay ca giúp người ta đấy. Ố, có áo choàng lớn bao bọc, hai chúng ta làm chuyện gì, người khác cũng không nhìn ra có đúng không? Đã khuya rồi, chúng ta vẫn nên rời khỏi thôi. Lâm Khiết Phi đã cực kỳ hoảng loạn, có ý định vặn vẹo cơ thể thoát khỏi giam cầm của anh. Nhưng không động thì không sao, cô vừa động, anh cảm nhận được ý định của cô càng dán chặt hơn, càng thêm dùng sức ôm lấy cô, một tay chết chặt eo nhỏ của cô, không cho cô lộn xộn, tay còn lại thì ở phía trước nơi phì nhiêu của cô, lại bắt đầu đa dạng các thể loại trêu chọc. Hơi thở của anh càng trở nên gấp gáp, mang theo mấy phần tức giận, nghiến răng nghiến lợi, vật nhỏ. Nếu em tiếp tục động đây, tôi liền thật sự không nhịn được nữa. Cách, Lâm Khiết Phi sợ tới mức không dám có chút cử động nào, hai chân lại không nhịn được mà run rẩy. Cảm giác đêm nay bản thân sẽ bị ăn đến tàn nhẫn ở chỗ này, trong lòng sợ muốn biến thành chó. Nhận ra cô đang sợ hãi, anh dường như mỉm cười trầm thấp, xấu xa mà nói, nhiều thuộc hạ như vậy, đợi chút nữa em phải đóng chặt miệng lại, tuyệt đối đừng kêu ra tiếng đấy. Lâm Khiết Phi sợ tới mức muốn ngã khuỵu xuống. Ở chỗ này cho dù là có áo choàng bao bọc có tác dụng cái răm, lúc đó anh thật sự làm ra mấy động tác lớn như vậy, những thuộc hạ bên cạnh cũng không phải đứa ngốc, làm sao có thể không biết bọn họ đang cái làm gì. Loại chuyện này mà bị người ta đứng ngoài quan sát, thật sự rất mất mặt. Nhuộm hoa mai thì nhuộm hoa mai, ở nhà cũng được mà, dù thế nào so với ở chỗ nước trước mắt bao nhiêu người, thì có xá gì. Mạc, ngài Mạc, tôi nhận lỗi, vừa nãy tôi không nên nói dối, không làm cái gì cũng được. Có đồng nghiệp nào nhờ tôi đi thay ca, chỗ này gió to quá, rất lạnh lẽo, chúng ta về nhà được không? Về nhà rồi anh muốn.